xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 593, bị sủng thượng thiên thôn hoa. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Trần Phương Phương không rõ, đường quả vì cái gì đột nhiên gọi nàng đại danh, còn một mặt lạnh lùng bộ dáng, nhưng tâm lý có chút hơi sợ. Đường quả khóe môi nhẹ câu ta hy vọng ngươi có khả năng thu hồi trong lòng ngươi ý đồ kia, đến mức tâm tư gì, ngươi minh bạch. Ngươi muốn thật chọc tới ta, ngươi sẽ để cho ngươi tại đường huyện không sống được nữa. Trần Phương Phương cười không nổi, há hốc mồm muốn lại nói chút gì đó, nhưng nhìn đến đường quả giống như cười mà không phải cười bộ dáng, phía sau không hiểu dâng lên mồ hôi lạnh, một loại ý lạnh xâm nhập trong lòng, để nàng muốn lập tức từ nơi này đào tẩu xúc động. Nàng không sợ Trần Anh, còn dám cùng Trần Anh đánh nhau. Trước mặt cái này nhỏ nhắn xinh xắn, trắng trắng mềm mềm thôn hoa, nàng thật đúng là có như vậy một chút sợ. Thôn hoa tỷ, người nói cái gì đó, ta làm sao có tâm tư gì? Đường quả nhẹ nhàng nhớn mày, không có tốt nhất, Trần Phương Phương ở chỗ này không đi xuống, luôn cảm thấy cái này tiểu thôn hoa không phải tốt trêu chọc so với nàng cái kia giữ dằn đại thì còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mặc dù không biết hậu quả là cái gì, bộ ý thức nàng liền cảm giác được nhất định không phải cái gì tốt quả. Vội vàng cùng đường quả cáo biệt ngậm miệng không đề cập tới Tống Dã, xoay người rời đi cái kia chạy trối chết bộ dáng, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật đi theo nàng đằng sau đuổi. Tống Dã từ sau sơn nhìn qua trại nuôi gà bên trong gà phía sau trở về, liền thấy trong nhà còn giữ một ly chưa kịp thu thập nước trà. Hỏi khách tới nhà, Trần Phương Phương, đường quả tựa ở ghế sofa bên trên, nhìn xem đen trắng trong TV hình ảnh, đối nàng loại này được chứng kiến các loại phồn hoa như gấm người mà nói, loại này đen trắng TV thật không hiếm lạ, nhưng thời đại này, tạm thời không có cái gì giải trí hạng mục để chỗ nào cũng chính là thêm một cái thanh âm. Nàng tới làm cái gì? Tống Dã đi tới ôm lấy hắn tiểu thê tử, hắn quả quả mãi mãi cũng là thơm ngào ngạt mềm mềm ôm liền không nỡ buông tay ra. Cái này vừa rồi rời đi như vậy một hồi, hắn đều cảm thấy giống như tách ra rất lâu, hắn thật là nửa phút đều không nỡ rời đi nàng nha. Đường quả cười tủm tỉm ngẩng đầu, nói, nàng nói đến tìm A Dã đâu. Tống Dã vội ý thức cảm thấy nhà hắn quả quả thần sắc không thích hợp cùng với cái kia Trần Phương Phương cùng hắn cũng. Không quen thuộc cũng không có cái gì trên phương diện làm ăn hợp tác tìm hắn khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tìm ta làm cái gì? Hắn vẫn hỏi nói, đường quả cười nhẹ một tiếng, còn có thể là cái gì coi trọng A Dã nha. Nói bậy, Tống Dã sợ tiểu thê tử hiểu lầm, liền tranh thủ nàng kéo quả quả đừng nghe những người kia nói loạn, trong lòng ta chỉ có ngươi, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy ngươi. Ta biết nha, đường quả đối cái này nam nhân khẩn trương cảm thấy mấy phần buồn cười, vội vàng sẽ ôm hắn lấy đó an ủi, ai kêu A Dã ưu tú như vậy, làm cho cả đường huyện nữ nhân đều xuân tâm manh động đâu. Tống Dã có chút buồn rầu, những nữ nhân kia suy nghĩ gì, hắn cũng không thèm để ý, hắn sợ là những nữ nhân kia sẽ cho hắn quả quả tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. A Dã không cần lo lắng, dạng này giống như, nhớ ngươi người, đến bao nhiêu ta đánh bao nhiêu. Đường quả mỉm cười nói, chỉ cần các nàng dám đến ta liền dám đánh cam đoan các nàng về sau nhớ tới ta chính là cả một đời bóng tối. Tống Dã bị chọc cười quả quả tựa hồ cũng không có bị những người kia ảnh hưởng, vậy hắn cứ yên tâm. A Dã, nhiều năm như vậy, ngươi có hay không dự định trở về nhìn xem? Đường quả đột nhiên nhớ tới, những năm này Tống Dã chỉ là cùng tỷ tỷ của hắn thông tin qua trong nhà những người khác phảng phất mất tích đồng dạng. Cách chương,